Chương 3626, tự thân giao dịch, 1. Diêm Tu đương trường gọi Hạ Hầu Thác ra hỏi dò, mấy người tại trường cũng không tránh đi, rốt cuộc bọn họ đều biết thần thông của hắn. Hạ Hầu Thác sĩ si ngốc ngốc trả lời. Là một loại kỳ độc năm đó yêu tăng luyện chế ra, người trúng độc sẽ sản sinh biến dị, tứ chi sinh trương cực kỳ đáng sợ, biến đổi thành yêu quái cực là ghê rợn, một khi độc phát tác sẽ rất thống khổ, có điều độc này luyện chế tịnh không thành công, người biến thành yêu quái tinh thần hỗn loạn không chịu sự khống chế của bản thân. Hơn nữa rất nhanh sẽ vì thể lực suy kiệt mà chết, thiếu hụt này yêu tăng mãi vẫn không cách nào giải quyết, cho dù ngữ khí Hạ Hầu Thác ngốc trệ, nhưng nội dung trong đó vẫn khiến mấy người rợn cả tóc gáy. Có giải dược không? Vật này xuất từ yêu tăng, người ngoài căn bản không biết đó là thứ gì, giải dược chỉ mình yêu tăng có thể luyện chế, chẳng qua giải dược phải được phục dụng trước khi biến dị xảy ra, một khi biến dị, bản nhân yêu tăng cũng khó giải. Hai Dương đối mặt nhìn nhau, không nghĩ tới yêu tăng không ngờ con giày vò ra thứ như vậy, gọi hắn là yêu tăng xem ra qua thực không sai. Phải biến thái đến mức độ nào mới có thể nghĩ ra được thư kia, chẳng lẽ bởi xuất phát từ thân thế bản thân, cũng muốn biến người khác thành yêu nghiệt, độc dược, Miêu Nghị hơi trầm mặt, nếu thật là độc dược, ngược lại hắn có thể thử giao dịch xem sao, bây giờ đại khái đã hiểu ra vì sao yêu tăng để Phi Hồng tự thân tới chứng kiến, nếu để Phi Hồng tận mắt nhìn thấy mẫu thân dị biến, sợ là khó mà tiếp thu, đây là muốn tạo áp lực cho hắn, tỏ ý Diêm Tu thu lại Hạ Hầu Thác, hắn trầm ngâm nói. Lần giao dịch này, ta sẽ tự thân đi một chuyến. Dương Khánh vội khuyên ngăn nói. Còn không biết yêu tăng liệu có làm tay chân gì khác không, thủ đoạn yêu tăng có nhiều chỗ ly kỳ, vương gia không nên phó hiểm, một trận giao dịch đâu đến nỗi vương gia phải tự thân ra tay, nếu là vương gia lo lắng, mặt dưới xuất động thêm một ít cao thủ cùng nhân mã là được rồi, Dương Triệu Thanh cũng nói. Tiên sinh nói có lý, loại chuyện này không cần vương gia phải tự thân xuất mã, Nam Quân Tịnh không phải không người, nếu Miêu Nghị xảy ra chuyện gì, cả thảy Nam Quân tất sẽ đại loạn, ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người. Không người dám để Miêu Nghị mạo hiểm, vội dồn dập khuyên ngăn. Chuyên tinh hoa quyết có thể giải độc Miêu Nghị không tiện nói rõ với bọn họ, chỉ đành vung tay ra, nói. Ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy, chuẩn bị xuất phát. Nói xong liền đi tới trước tinh đồ la bàn trong thư phòng, tìm tới địa điểm yêu tăng chỉ định giao dịch, tiến hành tra xem. Tuân mệnh, Dương Triệu Thanh đành chịu ứng một tiếng, chậm chậm lui xuống, đi thông tri người mặt dưới làm chuẩn bị. Là tại vùng gần tinh vực chưa biết, Miêu Nghị chỉ tinh đồ, ra hiệu Dương Khánh đi qua xem. Dương Khánh lại gần nhìn một lúc, khẽ gật đầu nói. Xem ra yêu tăng sợ sau khi giao dịch hoàn thành vương gia sẽ đổi ý, đây là chuẩn bị một khi giao dịch thành công, lập tức trốn vào tinh vực chưa biết, từ cự ly cùng trên thời gian mà phán đoán, chọn giao dịch ở chỗ này, hiện tại vương gia cũng không còn kịp phái người tới đó bố trí, xem ra người của yêu tăng 89/10 đã có mặt ở đó, có thể kịp thời phát hiện dị thường, sẽ không cho chúng ta cơ hội để lật lọng. Hắn đoán không sai, chẳng qua không chỉ người của yêu tăng đã đến nơi, bản nhân yêu tăng Nam Ba vào lúc này cũng đã đặt chân lên địa điểm giao dịch, cùng Tả Nhi song song hạ xuống một tinh cầu hoang vu, tứ xứ quan vọng hoàn cảnh chung quanh. Tả Nhi nói, người đã bố trí tốt rồi, bốn phía đã tra tìm qua, kỳ thực tiền bối không cần phải tự thân chạy chuyến này. Nam Ba mỉm cười nói, ta muốn tham dự giao dịch, đâu thể không tự thân tới, đồ vật giao vào trong tay người khác ta cũng không yên tâm. Tả Nhi kinh hãi, tiền bối muốn tự thân giao dịch, không được, đối với Ngưu Hữu Đức mà nói, tiền bối càng trọng yếu hơn Lâm Ngạo Tuyết nhiều, đến lúc đó sợ là hắn dù không muốn Lâm Ngạo Tuyết, cũng phải hạ độc thủ với tiền bối. Nam Ba lắc đầu nói, đừng đa tâm, ta tất nhiên sẽ không tự thân lộ diện giao dịch, tránh xa một chút tùy thời triệt thoái là được. Tả Nhi cẩn thận nói, vậy cũng không an toàn, một khi giao dịch hoàn thành, không biết Ngưu Hữu Đức còn có hậu thủ gì hay không, dù sao một vùng này cũng là địa bàn của Ngưu Hữu Đức, ở chỗ này Ngưu Hữu Đức quyền thế ngất trời, tiền bối cách quá gần thật sự là không an toàn. Tất phải tận mau rút lui, chuyển giao dịch để người mặt dưới đi xử lý là được. Lần này người đã an bài kỹ càng, tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Nam Ba ha ha cười nói. Thiên hạ này từng là thiên hạ của ta biết một ít sự tình mà các ngươi chưa hẳn đã biết. Người có biết vì sao ta chọn giao dịch ở nơi này? Sau trong tinh vực chưa biết này có một tòa tinh môn, có thể thông tới cảnh nội Bắc Quân, chốc nữa sẽ mang người tới đo kiến thức một phen. Chỉ cần lấy được đồ vật, không quản hắn còn bố trí gì, chúng ta đều không cần để ý. Chỉ để ý đi đường mà mình đã chọn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc này tâm tình hắn tràn đầy mong đợi, tình huống được đến từ huyết yêu hắn là không sai. Một khi có được huyết liên, có thể tính là một lần đục thể thành công, không cần phải chọn lấy nhục thân lần nữa, kinh lịch đã tạo đau khổ vô cùng tận kia. Trong khi xác suất thành công thực quá thấp, chỉ cần đục thể thành công, hắn tự có bí pháp lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục đến thực lực thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó liền không cần hải hùng sợ hai lén la lén lúc nữa, nợ nần ân oán cũng có thể tính sổ rõ ràng. Tả Nhi ngạc nhiên nhìn hướng tinh không xa xăm, nơi này còn có tinh môn chưa biết. Trong thư phòng, Dương Triệu Thanh tiến vào bẩm báo nói.